Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Trần Tổng, ta kỳ thật một mực rất ngưỡng mộ ngươi. Canh thứ nhất. A Viễn, thế nào? Trịnh ca, không có việc gì, thật không có sự tình. Tiểu Lục ngươi còn tốt đó chứ? Còn tốt a. Vậy ngươi Weibo bên trên ý là chính là tùy tiện phát phát. Ngươi cái này gọi tùy tiện phát phát sao? Ngươi Weibo nhiệt độ hiện tại cũng đỉnh thiên. Các đầu to đầu đều là ngươi lần này vạch trần sự kiện. Tiểu Lục, ngươi tốt nhất bình tĩnh một chút, rất nhiều thứ phải nghĩ lại mà làm sao a. Không có việc gì, tốt a, nếu như có gì cần trợ giúp tùy thời mở miệng. Tạ ơn Trương đạo. Nếu như ta có cần lời nói ta sẽ tìm ngươi. Đừng nói như vậy, đều là bằng hữu. Đúng, Lục Tổng, xảy ra chuyện gì rồi? Thật cùng lưới bên trên phỏng đoán đồng dạng, là Bảo Nguyệt công ty ở sau lưng làm ngươi sao? Chu ca, không có việc gì, việc nhỏ, ngươi đột nhiên đến như vậy một tiểu. Tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ, có chuyện gì chớ tự mình khiêng. Ta biết. Lục Viễn điện thoại bảo, trong vòng cùng Lục Viễn quen biết nhân vật nhau nhau đánh Lục Viễn điện thoại hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí Chu Soái còn chuyên từ Yến Kinh bên kia hấp tấp chạy tới muốn lấy được một tay vạch trần. Ngày bình thường Lục Viễn tuyệt đối sẽ cho Chu Soái vạch trần một vài thứ. Nhưng là lần này Chu Soái phát hiện Lục Viễn vậy mà thần thần bí bí quyết tâm không nói bất kỳ vật gì, chỉ làm cho Chu Soái các loại 12 giờ về sau. Cái này nhưng làm Chu Soái lo lắng. Hắn loại ký giả này tại trong vòng lăn lộn thời gian thật dài về sau cái khác không có. Chính là khứu giác phương diện bén nhạy dị thường. Hắn sau đó tìm đến công ty những người khác. Thế nhưng là công ty những người khác biểu thị dị thường mờ mịt. Bọn hắn căn bản cũng không biết Lục Viễn đến cùng xuất hiện tình huống như thế nào, đột nhiên liền phát như thế một đầu Weibo, thậm chí lúc trước hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Càng là muốn biết, càng là không chân tướng, cảm giác thật cực vi không tốt. Bất quá Chu Soái con hàng này cũng không có nhàn rỗi. Phái thủ hạ mấy chó tử khắp nơi tại lục soát gần nhất liên quan tới Lục Viễn cùng Viễn Trình công ty tư liệu, cuối cùng phát giác được Thẩm Chí Uy sự kiện xác thực có người tại phía sau màn hạ độc thủ, mặc dù hạ độc thủ người đã hoàn toàn thu tay lại, các phương diện chứng cứ cũng hoàn toàn bị tiêu trừ. Nhưng Chu Soái bén nhạy phân tích ra cái này hắc thủ khẳng định cùng đài đảo Hoa Kim giải trí phân bộ có quan hệ, cứ việc không có chứng cứ. Nhưng Chu Soái vẫn là không nói hai lời trèo lên mình vạch trần Weibo. Lấy một loại phi thường vững tin giọng điệu phân tích Thẩm Chí Uy cùng trước Bảo Nguyệt ở giữa ân oán, đồng thời thêm mắm thêm muối cái gì đem loại này ân oán dần dần làm lớn ra tối đại hóa. Cuối cùng lại dán ra Trần Kiện Phong người này trước đó công kích Lục Viễn, Viễn Trình, giải trí là bán hàng đa cấp tổ chức Weibo screenshot một nháy mắt, Trần Kiện Phong cùng Hoa Kim đài đảo phân bộ ở giữa dư luận bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Thậm chí sinh ra một loại sắp rang mùi thuốc súng, mà lại lần này tràn ngập mùi thuốc súng. Một cái là vài ngày trước bị thu mua đài đảo công ty giải trí đứng sau lưng toàn bộ Hoa Kim. Một cái khác thì là ngành giải trí đang hồng. Một tuyến nhân khí toàn năng đại minh tinh. Một trận chiến này nếu như đánh nhau lời nói đây tuyệt đối là tương đương đặc sắc. Mà lại Lục Viễn trong tay nắm trong tay vạch trần thần bí đòn sát thủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó Lục Viễn hoàn toàn chiếm cứ các loại quyền chủ động. Đếm kỹ Lục Viễn cùng Trần Kiện Phong trước đó ân oán. Lục Viễn rốt cuộc muốn vạch trần cái gì? Từ Viễn Trình giải trí đến phân tích, có lẽ lần này vạch trần rất đáng sợ. Có lẽ, hắn sẽ cùng Tôn giống như con khỉ đem toàn bộ ngành giải trí đều náo cái long trời lở đất. Căn cứ bạn bè lộ ra, Lục Viễn giờ phút này tựa hồ có một loại tử chiến đến cùng thái độ. Các môn hộ lớn lên đầu đề điểm nóng tự nhiên đối Lục Viễn phát đầu này tràn ngập mùi thuốc. Súng Weibo tiến hành đếm không hết suy đoán cùng phỏng đoán. Đủ loại phiên bản đều có. Thậm chí còn tai họa đến Lục Viễn, thần bí, bạn bè theo đã đến giờ 11 giờ đêm thời điểm. Lúc đầu lưới bên trên mắng thậm chí Weibo cùng đầu đề điểm nóng đã trải qua toàn bộ không thấy. Nơi đầu sóng ngọn gió thượng nhân biến thành Lục Viễn. Hoa Kim tổng bộ lãnh đạo tự mình cho ra Trần Kiện Phong đánh một trận điện thoại. Hỏi thăm Trần Kiện Phong đến cùng có nhược điểm gì bị Lục Viễn bắt lấy. Trần Kiện Phong mặc dù nhìn bề ngoài không có chút nào hoảng. Nhưng theo lưới bên trên dư luận bắt đầu dần dần đảo hướng Lục Viễn bên kia về sau. Trong lòng của hắn nháy mắt liền trở nên rất nặng trọng. Nhiều khi không biết là rất đáng sợ. Nếu như Lục Viễn trước đó hơi lộ ra một chút tin tức lời nói. Như vậy hắn cũng có thể làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Nhưng là hiện tại Lục Viễn cái gì đều không lộ ra. Toàn bộ hành trình dựa vào người đi đoán cái này liền có chút quá phận. Trong văn phòng Trần Kiện Phong nhìn một chút tường bên trên thời gian nhắm mắt lại. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, coi như ngươi biết toàn bộ bí mật toàn bộ vạch trần ra thì thế nào? Ngươi có thể bắt chúng ta cái dạng gì? Trần Kiện Phong mở to mắt, nhìn xem phương xa phồn hoa đài đảo thành thị lẩm bẩm. Chỉ là mặc dù nói như vậy, nhưng hắn tâm nhưng lại không biết vì cái gì cứ như vậy chìm xuống dưới. Viễn Trình, trong văn phòng, Lục Viễn gọi vắt hết óc đem, Ngộ Không chuyện, mở đầu viết ra. Sau đó lại sửa đổi rất nhiều lần, tận lực làm cho cả kịch bản càng gần sát nguyên bản, Ngộ Không chuyện. Bộ tiểu thuyết này chỉ có 9 vạn chữ tả hữu. Nếu như tiểu thuyết mạng tác giả lời nói hơi chăm chỉ một điểm 9 ngày thời gian liền có thể giang xong, nhưng là Lục Viễn lại khác. Hắn tốc độ viết chữ rất chậm, đồng thời trong đầu căn cứ từ mình biết rõ kịch bản một điểm điểm tại trả lại nguyên trạng nguyên. Tác đặc sắc, đương nhiên ngươi nói giống nhau như đúc không có khả năng. Lục Viễn dù sao không có như thế điều có thể đem chi tiết phương diện toàn bộ ghi nhớ. Kỳ thật 9 vạn chữ dựa theo kịch bản đến viết lời mặc dù phí sức điểm. Nhưng vấn đề không lớn. Nhưng nếu để cho Lục Viễn hoàn nguyên, Chu Tiên, đấu phá thương khung, loại hình tiểu thuyết dài lời nói tốt a. Đoán chừng Lục Viễn xử xuất bú sữa kình cũng chỉnh không ra. Hắn chỉ có thể nhìn sách than thở. Hắn thật không phải loại kia nghiêu bức ầm ầm ký ức người xuyên Việt a. Hắn chính là một cái giả giả thiên mới. 11 giờ 30 thời điểm Lục Viễn rụi rụi con mắt thả xuống đang cố gắng, Ngộ Không chuyện, trèo lên lên. Weibo, tút tút tút, hắn còn không có nhìn Weibo đâu điện thoại di động của mình liền lại vang lên. Nhìn một chút điện báo nhắc nhở về sau Lục Viễn phát hiện là Vương Vĩ Tuyết đánh tới, hôm nay làm. Sao không có gọi điện thoại cho ta? Ếch không phải. Ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu. Lục Viễn sững sờ, sau đó nhớ tới mình đáp ứng Vương Vĩ Tuyết mỗi ngày gọi điện thoại cho nàng. Nhưng là mình lại đem quên đi. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Đầu bên kia điện thoại Vương Vĩ Tuyết ngữ khí rõ ràng nghe không thể làm gì. Hiện tại hơn phân nửa trong vòng giải trí người đều chú ý tới ngươi. Ngươi đến cùng nghĩ vạch trần cái gì? Ngươi cũng tò mò sao? Có chút, lại các loại nửa giờ ngươi sẽ biết. Đầu này vạch trần tin tức tuyệt đối sẽ để toàn bộ ngành giải trí đều chấn kinh. Lục Viễn sâu người, khẩu vị ác thú vị đi lên. Vương Vĩ Tuyết không còn gì để nói, được thôi. Ta đi trước ngủ, không chờ ta vạch trần rồi. Không đợi, thức đêm đối làn da không tốt. Dù sao ngày thứ hai liền biết, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. À, tốt, Vương Vĩ Tuyết cúp điện thoại. Tựa hồ đối với Vương Vĩ Tuyết đến nói Lục Viễn rốt cuộc muốn vạch trần cái gì đại đông tây nàng. Hứng thú cũng không phải là rất lớn nhưng Lục Viễn lại ẩn ẩn có dũng khí Vương Vĩ Tuyết đã có phần. đến mình muốn vạch trần thứ gì cảm giác thật đoán được sao? Lục Viễn để điện thoại di động xuống về sau nhìn xem Weibo cùng các môn hộ lớn đầu đề. Các môn hộ lớn đầu đề bên trên đã bị xào được nóng không đi nổi. Về phần Weibo bên trên Trần Kiện Phong cũng phát một đầu mặc kệ Lục Viễn vạch trần thứ gì cũng sẽ không ảnh hưởng Hoa Kim phân bộ. Hoa Kim đi bưng làm được chính. Cho tới bây giờ còn không sợ bất luận kẻ nào phỉ báng chửi bới loại hình đồ vật. Mặc dù Trần Kiện Phong Weibo ngõ đạt được bên ngoài âm vang cùng kiên định, nhưng là Lục Viễn lại cảm nhận được Trần Kiện Phong Weibo bên trong kia một tia chột dạ cảm giác. Là chột dạ cảm giác. Hắn luống cuống, Lục Viễn mặt bên trên lộ ra một tia ác thú vị tiếu dung. Nhìn đồng hồ, làm thời gian đến 11 giờ 50 phút chưa thời điểm. Hắn lần nữa a còng Trần Kiện Phong, Lưu Đông, Sạc Ca các loại một hệ liệt Hoa Kim phân bố nhân viên cao tầng nhưng là a còng nhưng không nói lời nào. Chỉ là phát một cái cười xấu xa biểu lộ. Trong khoảnh khắc, Lục Viễn cười xấu xa biểu lộ nháy mắt lại bị đếm không hết dân mạng cho giải thích. Bọn hắn cảm thấy đây là một loại cao chiều sắp xảy ra trước dấu hiệu. Thậm chí có như vậy một chút điểm khẩn trương cảm giác cùng cảm giác áp bách. Tựa như đang nhìn một ngăn giải mã tiết mục sắp công bố đáp án. Hắn đang làm cái gì? Hắn tại khiêu khích chúng ta. Vâng, chính là tại khiêu khích chúng ta. Cái này căn bản cũng không cần nói. Không biết vì cái gì, ta cảm thấy người này rất đáng ghét. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy người này tương đương đáng ghét. Mẹ, Sạc Ca cùng Lưu Đông hai người nhìn xem Weibo phía trên a còng về sau biểu hiện trên mặt có như vậy một chút điểm khó chịu. Đây là một loại hoàn toàn bị người ta trưởng khống. Thậm chí quyền chủ động hoàn toàn không tại trong tay mình cảm giác. Rất không thoải mái. Làm như vậy người tâm tính sao? Về phần một bên khác, trong văn phòng Trần Kiện Phong không có tồn tại vỗ vỗ cái bàn. Hắn ấn mở Weibo, viết một trường đoạn chữ, nhưng sau đó lại cảm thấy như thế một trường đoạn chữ phát ra ngoài lại không thích hợp. Cuối cùng lại xóa, muốn tới liền đến, ít chăng cái gì thần tiên. Cuối cùng, Trần Kiện Phong phát ra như thế một đầu Weibo, Lục Viễn nhắm mắt lại. Tại 12 giờ thời điểm ấn mở Weibo, chậm rãi thở phào một cái, tôn kính các vị Hoa Kim phân bộ lãnh đạo cùng rộng rãi trong vòng bên ngoài các bằng hữu, ta muốn vạch trần sự tình chính là ta, cái này nam nhân đến từ địa cầu, muốn chiếu lên, đây là một bộ đầu tư vẻn vẹn chỉ có 16 vạn nhân dân tệ phim khoa học viễn tưởng. Vâng, các người không có nhìn lầm. Là 16 vạn, phim khoa học viễn tưởng. Nhưng là, ta có thể vỗ ngực nói bộ phim này tuyệt đối là hoa hạ lịch sử bên trên tuyệt vô cận hữu phim. Đa tạ chư vị những ngày này đối với chúng ta, viễn trình, ủng hộ. Vì phản hồi mới cũ hộ khách các bằng hữu ủng hộ. 4.1 ngày, cái này nam nhân đến từ địa cầu, vé xem phim giá hết thảy đánh gãy đôi. Về phần Hoa Kim phân bộ ta a còng đến các vị những người lãnh đạo. Các người đem hưởng thụ được chí tôn VIP phục vụ. Ta đem tự mình cho các người gửi phiếu. Bất quá phí chuyên trở vẫn là phải các người ra. Hàng đến trả tiền. Về phần Trần Tổng. Trần Tổng, kỳ thật ta một mực ngưỡng mộ ngươi rất lâu. Để chứng minh ta ngưỡng mộ, ta đem đưa ngài 10 cái VIP chuyên môn xem ảnh phiếu. Mà lại phiếu bên trong còn có ta thân bút ký tên, Trần Tổng. Ngươi cảm thấy đầu này vạch trần bảo không bảo tạc. Kình không song bảo, ngươi rất cảm động a. Làm Lục Viễn phát ra như thế một đầu Weibo về sau. Mạng lưới bên trên lúc đầu tiếng chất vấn, náo nhiệt âm thanh, tiếng ồn ào, suy đoán âm thanh giờ khắc này vậy mà toàn bộ biến thành yên tĩnh. Thậm chí ngay cả Lục Viễn Weibo bên trên nhắn lại đều mẹ nó nháy mắt dừng lại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.